Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 402, Thủy Trầm Giới Thần Thông, tới tay. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiến vào Thủy Chân Chủ nơi truyền thừa. Diệp Thiên đi tới Thủy Tinh Cung trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là nồng nặc thủy nguyên khí. Diệp Thiên sâu hít thở một cái. Cảm giác mình bị ấm áp nước bao vây lấy một dạng. Hết sức thoải mái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này thủy nguyên khí so thủy thế giới đáy nước thủy nguyên khí còn muốn nồng đậm rất nhiều. Nếu là một gã thủy hệ thiên phú người ở nơi này bên trong tu luyện mà nói. Tu luyện tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh hơn địa phương khác rất nhiều. Diệp Thiên chưa quên bản thân chuyến này mục đích. Tiếp tục đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy Tinh Cung là nơi truyền thừa. Tiến vào Thủy Tinh Cung mới có thể thu hoạch được truyền thừa. Nhưng Diệp Thiên mười phân rõ ràng. Những cái được gọi là đại năng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem truyền thừa cho người khác. Tất nhiên muốn thiết lập khảo hạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi vào Thủy Tinh Cung. Một tên khí linh xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tên này khí linh là một gã 10 tuổi la lị bộ dáng. Bộ dáng 10 phần khả ái. Khí linh bộ dáng nhìn qua nhỏ. Nhưng không có nghĩa là thật la lị. Nàng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Cho dù tâm trí rất khó trưởng thành. Cũng tuyệt đối bể mỹ nhân loại người trưởng thành rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người tham gia khảo hạch. Người có thể tới chủ nhân chỗ này hành cung. Nói rõ người cùng chủ nhân truyền thừa hữu duyên. Chủ nhân ở nơi này bên trong lưu lại nhiều loại truyền thừa. Người muốn loại nào truyền thừa? Khí linh nói xong. Liền vung tay lên. Xuất hiện một cái màn sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên màn sáng hiện ra thật nhiều loại truyền thừa. Tỉ như, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần lực tu luyện thuật truyền thừa. Thần lực phòng ngự bí kỹ truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhục thân tu luyện bí kỹ truyền thừa. 11. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó liền bao quát thủy hệ thần thông truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lựa chọn thủy hệ thần thông truyền thừa. Diệp Thiên không chút do dự nói ra. Đối với cái khác truyền thừa. Hắn mặc dù cũng rất có hứng thú. Nhưng thủy trầm giới thần thông chính là đỉnh tiêm thần thông. Cũng là ngũ hành đại thần thông một trong. Nếu là bỏ lỡ lần này. Còn không biết lúc nào mới có thể lần thứ hai thu hoạch được đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn nhất thủy hệ thần thông truyền thừa bên trong thật có thủy trầm giới thần thông. Vậy hắn liền kiếm lợi lớn. Cho nên, hắn chỉ tuyển chọn thủy hệ thần thông truyền thừa. Người tham gia khảo hạch. Người lựa chọn thủy hệ thần thông truyền thừa. Muốn thu hoạch được truyền thừa mà nói. Vậy thì nhất định phải tiến hành khảo hạch. Ngươi yên tâm, chủ nhân công điểm hiểu. Khảo hạch sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. La lị khí linh mở miệng đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia bắt đầu khảo hạch a. Diệp Thiên nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, một đạo quang môn xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt. La lị khí linh chỉ quang môn đạo. Tiến vào bên trong A, thông qua khảo hạch liền có thể thu hoạch được chủ nhân thủy hệ thần thông truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên chỉ do dự một giây. Liền vừa bước một bước vào quang môn bên trong. Cái này quang môn chỉ là cỡ nhỏ truyền tống quang môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thông qua cái này truyền tống quang môn. Đi tới một tòa đại điện. Cái này tòa đại điện bên trong có một tòa bia đá. Trên tấm bia đá khắc rõ pháp tắc đường vân. Những cái này pháp tắc đường vân đại biểu là thủy hệ pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, cùng hư linh kim ti thần thông pháp tắc đường vân không sai biệt lắm. Nhưng tòa này trên tấm bia đá phảng phất nhiều một chút cái khác pháp tắc đường vân. Có chút không hợp nhau. Hẳn là thủy chân chủ sửa đổi thủy trầm giới pháp tắc đường vân. Sau đó biến thành như vậy. Xem như khảo hạch tác dụng A. Diệp Thiên suy đoán, lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khí linh lại xuất hiện. Nói ra, khảo hạch, chủ nhân thiết lập khảo hạch chính là lĩnh hội khối này trên tấm bia đá pháp tắc đường vân. Thời gian là 3 tháng. Ngươi nếu là lợi dụng cái này phía trên pháp tắc đường vân sáng tạo ra một môn thủy hệ bí thuật. Cái kia liền xem như khảo hạch thông qua. Nhưng ta sẽ căn cứ ngươi sáng tạo bí thuật hiệu quả. Đến cấp ngươi thủy hệ thần thông truyền thừa. Nếu là ngươi chỉ sáng tạo ra một môn tương đối kém kình thủy hệ bí thuật. Vậy cũng chỉ có thể thu hoạch được độ chênh lệch thủy hệ thần thông. Trái lại thì có thể thu hoạch được phi thường tốt thủy hệ thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghe xong, trong lòng hơi động. Liền vội hỏi đạo, khí linh, thủy hệ thần thông bên trong nhưng có thủy trầm giới thần thông. Đương nhiên là, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi chính là tranh thủ thời gian khảo hạch A, nếu là thất bại. Vậy thì cái gì ban thưởng đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khí linh nháy mắt biến mất. Quả nhiên là có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cười thầm trong lòng. Tuy nói khí linh không có chân chính tiết lộ. Nhưng vẫn là nói lỡ miệng. Biến kịp thời đổi giọng cũng không kịp. Đã có thủy trầm giới thần thông truyền thừa. Cái kia Diệp Thiên liền có hy vọng thu hoạch được thủy trầm giới thần thông truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắt đầu lĩnh hội A, Diệp Thiên ngồi xếp bằng. Bắt đầu lĩnh hội trên tấm bia đá thủy hệ pháp tắc đường vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì có thể sáng tạo ra tốt nhất thủy hệ bí thuật. Diệp Thiên chẳng những mở ra đỉnh cấp ngộ tính thiên phú. Lấy ra phụ trợ lĩnh hội kỳ vật. Còn mở ra gấp 10 lần thời gian gia tốc năng lực. Tóm lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhất định phải đem hết toàn lực lĩnh hội. Không được có một tia buông lỏng. Dù sao hắn không biết thủy chân chủ khảo hạch tiêu chuẩn. Vạn nhất tiêu chuẩn biến thái. Hắn lại không coi trọng mà nói. Dẫn đến không có thể thu được thủy trầm giới thần thông. Chẳng phải là được hối hận chết a? Thời gian từng ngày đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên kỳ thật trong vòng vài ngày liền đem cái này phía trên thủy hệ pháp tắc đường vân lĩnh hội không sai biệt lắm. Nhưng chỉ vẻn vẹn dạng này mới chỉ. Hắn nhất định phải triệt để tìm hiểu thấu đáo những cái này thủy hệ pháp tắc đường vân. Lại lợi dụng những cái này thủy hệ pháp tắc thôi diễn ra một môn hệ bí thuật. Nếu vẻn vẹn thôi diễn đơn giản bí thuật. Diệp Thiên một ngày liền giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hắn nhất định phải thôi diễn ra một môn 10 phần cường đại bí thuật. Như thế mới có hy vọng thu hoạch được thủy trầm giới thần thông. Trong nháy mắt, ngoại giới một tháng trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đã trải qua thành công sáng tạo ra một môn bí thuật. Nhưng lại không phải hài lòng. Hắn tiếp tục thôi diễn hoàn thiện cái môn này bí thuật. Cái môn này bí thuật là một môn phòng ngự kiêm công kích thủy hệ bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bí thuật rất nhiều loại. Có chút hết sức kỳ quái. Rất khó phân chia loại hình. Thống xưng là bí thuật. Nhưng bí thuật thi triển cũng là cần dựa vào nguyên lực. Mà nguyên lực phòng ngự bí kỹ cũng là bí thuật một loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là đem đế cấp độ tất cả bí thuật chia làm nhất tinh đến cửu tinh. Cùng nguyên lực phòng ngự bí kỹ một dạng phân chia. Như vậy Diệp Thiên ngay từ đầu sáng tạo thủy hệ bí thuật là tứ tinh cấp thủy hệ bí thuật. Hắn xuất hiện đang tại hướng ngũ tinh cấp bí thuật hoàn thiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, lại qua 3 tháng thời gian. Đi qua Diệp Thiên lần lượt hoàn thiện. Rốt cục thành công hoàn thiện cái môn này bí thuật. Đem hắn hoàn thiện đến lục tinh cấp bí thuật. Vượt qua lúc trước dự trù. Nhưng Diệp Thiên như cũ không vừa lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chuẩn bị đem cái môn này bí thuật hoàn thiện đến thất tinh cấp. Mà thất tinh cấp bí thuật cũng là cao cấp bí thuật. 10 phần chân quý. Rốt cục một ngày này. Tại 3 tháng kỳ hạn sắp kết thúc ngày. Diệp Thiên rốt cục đem cái môn này thủy hệ bí thuật hoàn thiện đến thất tinh cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô, rốt cục hoàn thiện đến thất tinh cấp. Tại gấp 10 lần gia tốc trong hoàn cảnh. Ta ròng rã dùng 30 cái tháng A, Diệp Thiên sâu hít thở một cái. Thán đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là đổi thành đế cấp, cả một đời cũng không có cách nào sáng tạo ra một môn thất tinh cấp thủy hệ bí thuật. Lại qua mấy ngày, La Lị khí linh xuất hiện. Khảo hạch thời gian đã đến. Mời người tham gia khảo hạch thi triển thủy hệ bí thuật. La Lị khí linh nói ra. Diệp Thiên đứng lên, thi triển bí thuật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy Long giới thuật, ẩm vang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đầu Thủy Long còn quấn Diệp Thiên, tạo thành một đạo Thủy Long kết giới. Mà bởi vì Thủy Long đang điên cuồng chuyển động, tạo thành cường đại lực xoắn. Một khi có địch nhân công kích hắn lời nói, không chỉ sẽ bị Thủy Long giới thuật ngăn lại, cũng sẽ nhận Thủy Long công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái môn này bí thuật chính là phòng ngự kiêm công kích thủy hệ bí thuật. Bất quá, bí thuật thủy chung là bí thuật, không vẻn vẹn có thể ở đế cấp sử dụng, lại tiêu hao nguyên lực 10 phần nghiêm trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà thần thông không giống. 3 ngày đã luyện thành, tức chính là đến thần cấp, chân thần cấp cùng đại thần cấp, nó đồng dạng cỗ có đáng sợ tăng phúc hiệu quả. Đây cũng là bí thuật kém xa tít tắp thần thông cùng thiên phú nguyên nhân thứ hai. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính đang phán định, La Lị khí linh đang phán đoán lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ nàng hai con ngươi chỗ sâu chấn kinh chi sắc liền có thể thấy đi ra. Nàng hết sức kinh ngạc Diệp Thiên có thể sáng tạo ra như thế cao cấp thủy hệ bí thuật. Bất quá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nhất định phải đi qua kiểm trắc mới có thể không phán định kết quả. Nếu không Diệp Thiên đem mình ở ngoại giới học tập thủy hệ bí thuật thi triển ra đến. Dùng để gian lận mà nói, nàng kia khẳng định là không cho Diệp Thiên thông qua. Thủy chân chủ lưu lại thủ đoạn bên trong là có kiểm trắc năng lực. Chỉ cần cái môn này thủy hệ bí thuật ẩn chứa quy tắc cùng trên tấm bia đá thủy hệ pháp tắc đường vân đối ứng một chút, liền có thể phán đoán Diệp Thiên có phải hay không từ trên tấm bia đá sáng tạo ra bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian từng giờ trôi qua, ước chừng đi qua 10 phút tả hữu. La Lị khí linh mở miệng đạo, phán định thành công, người tham gia khảo hạch thành công hoàn thành khảo hạch, lại đạt được cao nhất đánh giá. Lại người tham gia khảo hạch lựa chọn một môn đỉnh tiêm thủy hệ thần thông truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa, 3 môn đỉnh tiêm thủy hệ thần thông xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỉnh tiêm thủy hệ thần thông một thủy thần cự tượng. Đỉnh tiêm thủy hệ thần thông một thủy thần mâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, đỉnh tiêm thủy hệ thần thông một thủy trầm giới. Hết thảy 3 loại đỉnh tiêm thủy hệ thần thông. Mà Diệp Thiên nhìn một chút 3 môn thủy hệ thần thông giới thiệu. Quả thực đều mơ tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy thần cự tượng cùng thủy thần mâu cái này 2 môn đỉnh tiêm thủy hệ thần thông là nhất mạch tương thừa. Nếu là thoáng cái học tập cái này 2 môn thủy hệ thần thông, đủ để phát huy ra so với bình thường đỉnh tiêm nước thủy hệ thần thông càng cường đại hiệu quả. Nhưng tiếc là, Diệp Thiên chỉ có thể lựa chọn một môn thủy hệ thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, ta cũng không phải chủ công nước thủy hệ thần thông. Ta chỉ là thu thập ngũ hành đại thần thông mà thôi. Thủy trầm giới cái này một môn thần thông nhất định phải cầm tới tay. Diệp Thiên kiên quyết đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lựa chọn thủy trầm giới. Diệp Thiên cùng La Lị Khí Linh nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể, La Lị Khí Linh lấy ra thủy trầm giới cái môn này thủy hệ thần thông truyền thừa kim thư. Đưa cho Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cầm thủy hệ thần thông truyền thừa kim thư. Đơn giản nhìn một chút, liền xác nhận nó là ngũ hành đại thần thông một trong thủy trầm giới thần thông. Ngươi nên rời đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. La Lị Khí Linh thúc giục Thủy Tinh Cung, đem Diệp Thiên Na Di ra ngoài, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.